độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Hứa Xuyên cách chợ đêm không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ là đến nơi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với năm xưa. Anh không gọi thêm bạn bè nào khác mà tự mình đi đến chợ đêm. Chợ đêm tỏa ra đủ loại mùi hương thức ăn hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân. Hứa Xuyên nhìn thẳng, đi nhanh về phía cuối chợ. Khu vực cuối này chủ yếu là quầy hàng nướng BBQ và đôi khi có cả quầy cơm chiên, tiếng xào nấu phát ra liên tục. Càng đi vào sâu, người càng đông hơn. Hứa Xuyên nhìn thấy ánh sáng từ biển hiệu của quán chỉnh xong, ánh mắt sáng lên, bước chân nhanh hơn. Chiếc lều nhỏ của quán chật kín người, quạt thông gió hoạt động không ngừng nghỉ. Trước bếp, một phụ nữ trẻ đang phết dầu lên các xiên thịt, động tác nhanh nhẹn. Sau khi chuẩn bị xong, cô rải thêm gia vị lên các xiên khác, rồi chuyển chúng sang khay cho một phụ nữ lớn tuổi hơn mang đến cho khách. Dù đã nhìn thấy một lần, Hứa Xuyên vẫn cảm thấy tim đập mạnh. Cô gái trẻ này đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Thời tiết mùa hè nóng bức, nhiệt độ gần bếp càng cao, dù có quạt thổi cũng không giảm được nhiệt độ, khiến người nướng thịt đổ mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi đọng trên trán cô, rồi lăn xuống theo sống mũi, cuối cùng nhỏ xuống đất. Hứa Xuyên nhìn chằm chằm giọt mồ hôi đó, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt cô, nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Ngũ quan của cô gái đẹp tuyệt, da trắng mịn màng, đôi mắt hơi cong, mũi cao thanh tú, khóe môi đỏ mọng như đang mời gọi. Mồ hôi chảy dài xuống cổ, lăn vào xương quai xanh và thấm vào áo, ướt một mảng vải nhỏ. Hứa Xuyên cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, anh cưỡng chế bản thân rời mắt, cầm khay lựa chọn đồ ăn. Nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà quay lại nhìn cô. Nhìn từ phía bên, dáng người cô vẫn hoàn hảo, eo thon, M-O-N-G đầy đặn, đôi chân dài thẳng tắp. Hứa Xuyên không thể ngừng tưởng tượng về việc nâng đôi chân ấy và hôn từng chút một. Tiếng cười từ xung quanh kéo anh về thực tại. Hứa Xuyên xấu hổ thu hồi ánh mắt, nhìn người bên cạnh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô gái. Sau đó người kia quay lại nói với anh. Anh bạn, cùng chung chí hướng à? Hứa Xuyên khẽ ho một tiếng, không đáp lời. Quán rất đông, tất cả chỗ ngồi đều kín, Hứa Xuyên đứng chờ. Khi một bàn khách trả tiền và rời đi, anh nhanh chóng chiếm chỗ. Người vừa trò chuyện với anh cũng tiến lại, cầm chai bia, nhướng mày hỏi. Ai vào trước? Hứa Xuyên không trả lời. Lần trước đến đây, anh thấy không dưới 5 người đến gần cô gái nhưng đều bị từ chối. Hứa Xuyên không nghĩ mình có cơ hội, nên không muốn tự chuốc lấy thất bại. Người đàn ông bên cạnh là người nôn nóng, thấy Hứa Xuyên không phản ứng, liền đứng dậy tiến về phía trước. Anh ta cười cợt, đi đến bên cạnh Trình Song. Mỹ nữ, có nóng không? Trình Song vẫn đang tập trung tính toán thời gian nướng các xiên BBQ, âm thanh của quạt thông gió quá lớn nên cô không nghe thấy. Người nọ bị xem nhẹ, cảm thấy khó chịu, liền nói to hơn, chờ Trình Song quay đầu, anh ta lại hỏi. Khi nào thì em đóng quán, chúng ta đi hát karaoke nhé. Trình Song quay đầu, tiếp tục công việc của mình. Tôi không hát karaoke, không sao, em không biết hát, tôi có thể dạy. Tôi biết rất nhiều bài, không có hứng thú. Trình Song chờ mình cắt xiên thịt, quay lưng lại, người kia định nói tiếp, nụ cười mới nhếch lên thì nghe cô nói. Phiền anh nhường đường một chút, anh ta cắn răng, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau có một người phụ nữ trung niên bưng khay, dùng thân hình mạnh mẽ đẩy anh ta sang một bên. Sau khi đặt thịt lên bàn, cô gọi, soái ca, anh đặt món gì? Tôi kiểm tra cho anh, người nọ đến chỉ để tán tỉnh, không hề đặt món gì. Anh ta lúng túng, muốn nói gì đó với Trình Song nhưng đã bị người phụ nữ đẩy ra xa. Soái ca, đừng vội, đồ ăn sắp xong rồi, đuổi được người phiền phức đi. Từ Lệ quay lại bên cạnh Trình Song, nhỏ giọng thì thầm. Em như thế này, ở một mình không phải cách hay, mấy người kia cứ lượn lờ quanh đây, không biết chừng ngày nào đó xảy ra chuyện. Trình Song tay khựng lại một chút, từ khi bắt đầu bán hàng, Trình Song đã gặp không ít người đến làm quen, thậm chí có người chờ cô đóng quán để mời đi chơi. Nói không lo lắng là không đúng, nên cô đã thuê Từ Lệ giúp đỡ. Từ Lệ khoảng 30-40 tuổi, hiểu biết nhiều, tính tình mạnh mẽ, có cô ấy bên cạnh giải quyết được không ít rắc rối. Nhưng Từ Lệ không thể ở cùng cô mãi, chỉ giúp được trong giờ làm việc, sau khi đóng quán thì không thể. Như cô ấy nói, ai biết những người đó có dám làm liều không, đến lúc đó hối hận cũng muộn. Trình Song thở dài, phải suy nghĩ cách đối phó. Kiếp trước cô chưa từng gặp tình huống này. Lúc đó, cô bán hàng ngoài cổng trường, khách hàng đều là học sinh, không ai dám quấy rối. Khi lên đại học, cô đã thuê cửa hàng, ít ra ngoài bán, và khi mở tiệm ăn, khách hàng đều là người có địa vị, giữ đúng chừng mực. Từ Lệ tiếp tục nói, nếu không em để chồng em đưa đón, như vậy sẽ an toàn hơn. Từ Lệ biết Trình Song có con nhỏ, mới đi nhà trẻ, nên nghĩ rằng cô có chồng, vì vậy đưa ra đề nghị này. Trình Song, cô đi đâu tìm chồng bây giờ? Để em suy nghĩ thêm, nếu chồng em không muốn, thì tạm thời chị sẽ đi cùng em về, chị cũng chỉ cần đi thêm vài bước thôi. Điều này cũng có thể, cùng lắm thì Từ Lệ sẽ đưa Trình Song về nhà. Cô gật đầu, vậy em cảm ơn chị. Từ Lệ đi lấy cơm, còn Trình Song vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng trong đầu cô lại suy nghĩ về cách giải quyết tình huống hiện tại. Hiện giờ cô tan làm quá muộn, buổi tối luôn nguy hiểm hơn ban ngày. Dù có Từ Lệ đồng hành thì cũng không đảm bảo an toàn hoàn toàn. Trình Song nhớ lại kế hoạch của mình tiết kiệm tiền để mở một cửa hàng, thuê người nướng BBQ và chỉ tập trung vào việc làm nước sốt. Như vậy, cô sẽ không cần phải ra ngoài vào buổi tối và tránh được những kẻ làm phiền. Hiện tại, công việc của cô khá tốt, mỗi ngày lãi ròng khoảng 2.000, tính ra mỗi tháng là 6 vạn. Tiền thuê mặt bằng gần đó khoảng 2-3 vạn mỗi tháng, cộng thêm chi phí trang trí và nhân công. Nhưng ngay cả như vậy, tiền tiết kiệm hiện tại của cô cũng chưa đủ. Trình Song tính toán, trừ chi phí sinh hoạt hàng ngày, nhanh nhất cô cũng cần 3 tháng để tích góp đủ số tiền. 3 tháng là khoảng thời gian khá dài, hay là thật sự tìm một người bảo vệ, tạm thời. Trình Song lắc đầu, vứt bỏ ý tưởng đáng sợ đó ra khỏi đầu. Điều đó quá không đáng. Bên kia, Hứa Xuyên chứng kiến thêm một người nữa bị từ chối. Anh lắc đầu, dập tắt ý nghĩ trong lòng, rồi gửi tin nhắn cho bạn tốt. Năm xưa vừa ăn mì khô nóng xong nên đi dạo tiêu hóa, nhận được tin nhắn của bạn tốt. Hắn rất ngạc nhiên, sau khi xác nhận bạn không lừa mình, hắn sờ sờ bụng, cảm thấy vẫn còn có thể ăn thêm chút nữa. Năm xưa cùng Hứa Xuyên nói một tiếng, lại lên xe quay lại chợ đêm. Xuống xe, hắn mở giá đỡ di động và bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng phát sóng trực tiếp đã có không ít người chờ đợi. Năm xưa chào mọi người. Hôm qua muốn thử quán BBQ bạn mình giới thiệu, nhưng tiếc là không mở cửa. Là người yêu ẩm thực, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Nên hôm nay chúng ta thử lại lần nữa nhé. Năm xưa vừa đi vừa giới thiệu, thỉnh thoảng đùa giỡn với người xem. Khi đến quán, hắn hít sâu một hơi. Thơm quá, trong quán rất náo nhiệt. Năm xưa bước vào, quay cận cảnh nguyên liệu nấu ăn trong tủ, khen ngợi độ tươi ngon, rồi tiến đến bên bếp nướng, quay cận cảnh thịt nướng. Trên giá nướng, thịt được nướng đều, mặt ngoài óng ánh, một đôi bàn tay trắng trẻo nhanh nhẹn lật thịt và phết dầu, mọi thứ trông rất thuần thục. Trong phòng phát sóng trực tiếp, nhiều người xem đã tỏ ra muốn ăn khi thấy cảnh quay. Năm xưa ngửi hương thơm, gật đầu, tôi cũng cảm thấy vậy. Trình Song vừa ứng phó xong một người khách hàng khó tính, lại thấy người khác đến gần. Cô cảm thấy phiền, không muốn đối thoại, nhưng người kia lại càng tiến tới gần. Cô không thể chịu nổi nữa, quay đầu lại, định quát lớn, nhưng phát hiện người kia không chú ý đến mình mà đang nhìn chằm chằm vào bếp nướng. Trình Song cảm thấy xấu hổ, vì nghĩ mình đã quá đa nghi. Cô cắn môi, định quay lại làm việc, nhưng trùng hợp chạm vào ánh mắt của năm xưa khi anh quay đầu lại. Xin lỗi, tôi chỉ thấy, năm xưa vội xin lỗi. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Trình Song, anh thực sự bị kinh ngạc. Anh nhìn chằm chằm vào Trình Song, lấy lại tinh thần và thu hồi ánh mắt, nói tiếp. Thịt này trông rất ngon. Trình Song thoát khỏi sự xấu hổ, cảm ơn, rồi tiếp tục công việc của mình. Năm xưa quay lại nhìn vào di động, máy quay đã ghi lại khuôn mặt của Trình Song. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng như anh, đều bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng váng, làn đạn tràn ngập. Xinh đẹp quá, mỹ nữ thế này mà lại đi bày quán BBQ. Thật lãng phí, cho tôi 3 phút, tôi muốn biết mọi thông tin về cô gái này. Đừng có ý đồ với cô ấy, đây là vợ tôi, ngày mai tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Cút đi, đây rõ ràng là vợ tôi, cách trương.